Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 564, chương 564 nam sinh tử. 5. Sao lợi hại như vậy, nữ nhân đều là nô bộc. Kia cái này thiếu nữ rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại nha? Có thể hay không giải quyết Lý Hiểu Minh mang thai sự tình? Sada cô xử lý tốt rắn hổ mang sau. Dương Tử Mi một lần nữa về tới từ đường, uống qua thủy cùng cháo loãng Lý Hiểu Minh, tinh thần đã khá hơn nhiều. Bất quá, một đôi mắt lại giống bị kinh hách nai con giống nhau, sợ hãi mà nhìn mọi người. Hiểu Minh nha, không phải sợ, nàng rất lợi hại, sẽ cứu ngươi, Lý Đại Thẩm ân ủi nhi tử nói. Dương Tử Mi nhàn nhạt cười cười, ngồi xổm xuống, giúp hắn bắt mạch. Hắn mạch tượng quả nhiên là biểu hiện thai phụ giống nhau hỉ mạch. Duỗi tay chạm đến hắn kia phồng lên bụng, cẩn thận cảm thụ một chút, thật đúng là có thai tiếng tim đập. Đại sư, thế nào? Lý Đại Thẩm khẩn trương hỏi. Dương Tử Mi ý bảo nàng không cần ra tiếng. Tay nàng trưởng ở Lý Hiểu Minh bụng cẩn thận vuốt ve một lần. Sau đó mở ra thiên nhãn lại xem monster, nàng phát hiện Lý Hiểu Minh kết cấu thân thể cùng thường nhân không giống nhau. Là cái có song tính đặc thù âm dương nhân. Mặt ngoài, hắn là cái nam hài tử, có nam tính sinh một thực một khí một quan, nhưng bụng rồi lại nữ nhân tử cung linh tinh đặc thù. Khó trách Lý Hiểu Minh diện mạo thiên hướng nữ hài tử âm nhu. Bất quá, liền tính là có tử cung, có thể mang thai, nhưng này dựng như thế nào tới? Nàng lại nhìn kỹ rõ ràng, rồi lại phát hiện, kia dấu ở tử cung thai nhi thực không giống nhau, cũng không như là tân sinh thai nhi, mà là có nhất định tuổi tác, chẳng qua là hiện tại mới dần dần phát dục lên, chẳng lẽ là ký sinh thai? Về ký sinh thai, nàng cũng từng ở y thuật xem qua tương quan ghi lại. Tỷ như nói, Lý Đại Thẩm lúc trước mang thai thời điểm, hoài hẳn là song bào thai. Nhưng bởi vì trong đó một cái phôi thai phát dục xuất hiện vấn đề, ký sinh ở một cái khác phôi thai bên trong, do đó xuất hiện một ít quái hiện tượng. Tin tức thượng cũng thường xuyên có tương quan ghi lại. Giống Lý Hiểu Minh loại tình huống này, hẳn là ký sinh thai tình huống. Bất quá, lại so ký sinh thai đặc biệt chính là, Lý Hiểu Minh bản thân chính là song tính âm dương nhân. Nàng nhịn không được bát đánh sư phụ điện thoại dò hỏi. Nữu nữu, thật sự là âm dương nhân mang thai? Ngọc Thanh ngữ khí có điểm kích động. Ân, Dương Tử Mi gật đầu nói. Sư phụ, ta nên như thế nào xử lý? Có phải hay không trực tiếp mổ bụng, đem bên trong phôi thai lấy ra tới? Kia phôi thai tựa hồ đã phát dục thành nhân hình, nữ nữ. Ngươi còn nhớ rõ âm dương nhau thai ghi lại đi. Ngọc Thanh trong thanh âm, mang theo khó có thể ức chế hưng phấn. Âm dương nhau thai, trung y danh từ, chỉ chính là cuống rốn. Dương Tử Mi nỗ lực hồi ức một chút, nghĩ tới, kêu sợ hãi. Sư phụ, ý của ngươi là kia có thể lợi dụng đi thông minh giới âm dương nhau thai? Ân, cứ việc kia chỉ là truyền thuyết, cũng không có nhân chứng thật cái này. Hiện tại, ngươi có cái này kỳ ngộ gặp gỡ âm dương nhau thai, không ngại thử xem monster? Ngọc Thanh gật đầu nói. Chính là, Dương Tử Mi do dự mà nhìn Lý Hiểu Minh kia phồng lên bụng. Bên trong thai nhi phát dục đã có 8 nguyệt tả hữu, có thể sinh ra thành nhân. Ta làm sao dám dùng để làm âm dương nhau thai? Loại này thai nhi bản thân tồn tại chính là dị dạng, ký sinh thai một khi thấy quang liền lập tức tử vong. Ngươi không cần có bất luận cái gì áp lực tâm lý, Ngọc Thanh khuyên. Dương Tử Mi nhịn không được cắn cắn chính mình ngón tay. Kia xem tình huống rồi nói sau. Đi thông minh giới truyền thuyết thực mê người. Chính là, kia cũng là một cái mệnh, ngươi này bổn nha đầu. Ngọc Thanh cùng bình thường thực không giống nhau thấp thấp mắng một câu. Ngươi trước đừng động thủ. Sư phụ ta đây liền qua đi. Tốt, sư phụ, ta chờ ngươi, treo sư phụ điện thoại sau. Dương Tử Mi lão cảm giác hắn quái quái. Sư phụ trước kia chính là trước nay đều sẽ không dùng loại này ngữ khí cùng nàng nói chuyện. Chẳng lẽ là bởi vì đại nạn mau đến, tính tình cũng thay đổi sao? Sao sao sao sao sao sao sao sao? Hết chương.